Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323 Thiên Tuyền Lão Nhân. Thanh âm kia cực kỳ quen thuộc, Giang Nam nhớ nhịn không được hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy trên quan đạo chậm rãi đi tới một người, phong trần mệt mỏi, tựa hồ là sốt ruột tới rồi giống nhau. Người nọ không phải người khác, đúng là ngày đó cùng Giang Nam như đại chiến Khương Thành. Chỉ thấy Khương Thành đi tới mọi người trước người, hỏi, là ai cho các ngươi ở chỗ này hồ nháo? Khương đại ca, lúc này đều có cùng Khương Thành quen biết người xuất hiện. Chỉ là vừa muốn nói chuyện, lại bị Khương Thành bàn tay vung lên ngăn lại, Khương Thành cũng không đi để ý tới phía sau đồng liêu. Ngược lại đi hướng Giang Nam như hai người bên người. Nói, Khương mỗ bất tài, nhưng thật ra làm đạo hữu chê cười. Hảo thuyết, Giang Nam như nguyên bản cho rằng kia Khương Thành là tới khiêu khích. Lại không nghĩ đối phương như thế thông tình đạt lý. Chính mình nhưng thật ra ngược lại có chút ngượng ngùng. Giang Nam như gật gật đầu. Nói, xem ở Khương huynh mặt mũi thượng, tiểu muội liền không hề dây dưa. Cáo từ, Giang Nam như nói xong, liền lôi kéo một bên Bạch Không Bỏ xoay người mà đi. Khương Thành tuy rằng cùng Giang Nam như đại chiến một hồi, nhưng vẫn chưa đã chịu bao lớn thương tổn, chỉ là có chút thoát lực thôi. Hắn chỉ là nghỉ ngơi một chút, liền khôi phục như thường. Nhưng lại thấy đội trung huynh đệ nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi cửa thành. Trong lòng nhất thời không đành lòng, liền tự hành theo lại đây. Sự tình quả thực như hắn sở liệu. Kia vệ hư cùng đồng bạn, đem Giang Nam như vây chắn ở trên quan đạo. Giang Nam như thực lực Khương Thành biết. Mặc dù là ngày đó nàng may mắn thắng lợi, những cái đó luyện khí kỳ hộ vệ, cũng tuyệt đối không phải này đối thủ. Huống hồ, ở Giang Nam những cái đó bên cạnh, còn vẫn luôn có một người thần bí đại hán chưa bao giờ ra tay. Kia đại hán thực lực không biết như thế nào, nhưng tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Khương Thành như thế, nhìn như là ở chợ giúp Giang Nam như hai người, thật là vì chính mình các huynh đệ dành một cái đường lui. Hắn thấy Giang Nam như không hề truy cứu, trong lòng buông lỏng, đang muốn xoay người. Lại nghe một tiếng khô cằn thanh âm ra tới. Nói, Khương tiểu tử, quan làm không lớn, như thế nào dũng khí còn biến nhỏ lên. Thanh âm kia giống như là dùng hàm răng cọ sát ra tới giống nhau, làm người nghe không khỏi răng đau. Khương Thành quay đầu vừa thấy, lại thấy ở chúng đồng bọn lúc sau, có liên can gầy lão giả, đưa lưng về phía chính mình. Kia lão giả cả người khóa lại áo đen bên trong, dáng người gầy gầy, giống như là một cây cây gậy trúc giống nhau. Chỉ là như thế khô gầy lão nhân, lại cho người ta một loại thái nhạc lành lạnh cảm giác, khiến người hoàn toàn không dám coi khinh. Ngài, ngài là Thiên Tuyền lão nhân? Kia Khương Thành kinh hãi, nói, ngài lão nhân ra như thế nào sẽ ở chỗ này? Ngài lão nhân ra không phải sớm đã, người có phải hay không tưởng nói lão phu đã chết? Ngày đó Tuyền lão nhân ha ha cười, nói, không thể tưởng được trên đời còn có người có thể nhớ rõ trụ lão phu. Nói xong, ngày đó Tuyền lão nhân đem trên đầu áo choàng một hiên, lộ ra một trương cười như không cười, tựa giận phi giận khuôn mặt. Giang Nam như nguyên bản phải đi, đột nhiên thấy có một lão già tiến đến, không khỏi sửng sốt. Kia lão già tựa hồ có một loại đặc thù mị lực giống nhau, cư nhiên đem chính mình ánh mắt hấp dẫn qua đi. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt, giống như là một đạo sáng lạn cầu vồng, lại tựa chói mắt sao băng. Giang Nam như cảm giác chính mình thấy hoa mắt, đan điền lưu chuyển linh lực cư nhiên vì này cứng lại. Nàng cuống quýt thở phào một hơi, khí thủ đan điền, bão nguyên thủ nhất, mới đưa kia dị dạng cảm giác áp chế đi xuống. Ta đây là làm sao vậy? Giang Nam như kinh hãi, mới biết vừa mới cư nhiên bị kia lão giả khống chế. Hảo, hảo một cái lợi hại nữ oa oa. Ngày đó Tuyền lão nhân ha ha cười, nói, có thể ở lão phu ảo cảnh trong mắt thoát ly ra tới, quả thật là có vài phần thực lực. Ngoặc kép, hết chương.